Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, Tiêu Dạ Ngụy Runaway Bo. 2. Muốn đi nhìn ma thú phim, nhưng là muốn gõ chữ. Gạch chéo. Công o công. Tương đương. Là ta Runaway Bo. Tachibana Kippy mở to hai mắt nhìn. Vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Trong tầm mắt, Tiêu Dạ đánh trả một cầu. Xuất hiện hai đạo phân thân. Cái này ba cái bóng tennis đang bay lượn bên trong. Làm lấy tựa như tam thể vận động quỹ tích. Biến đổi thất thường. Thời khắc nguy cơ. Căn bản không có thời gian suy nghĩ. Tachibana Kippy không cách nào phân biệt cái nào một cầu mới là chân thực. Chỉ có thể dựa vào tự thân Animal Instinct. Nhanh chóng chặn đường tại cầu quỹ tích vận hành trước đó. Tachibana Kippy hai tay cầm đập. Bả vai chuyển động phía dưới. Vợt tennis hung hăng đánh ở trong đó một viên bóng tennis phía trên. À, vậy mà đoán đúng. Tiêu Dạ có chút giật mình tự nói. Hắn đánh ra Runaway Bo. Chỉ là ngụy Runaway Bo. Không có cách nào giống Tachibana Kippy như thế. Để cầu trở nên phô thiên cái địa. Chỉ là tại phòng thủ phương xem ra. Cầu sẽ hóa thành ba cái. Lại bởi vì xoay tròn. Nhìn tựa như là tại làm tam thể vận động. Rất quỷ dị. Giờ phút này, Tachibana Kippy đoán chúng chính xác một cầu. Liền hung hăng đưa bóng đánh trở về. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn khẽ giật mình. Cầu so với trong tưởng tượng muốn nhẹ. Dùng lực quá mạnh hắn. Trực tiếp đưa bóng đánh tới đánh kép khu. Ngoài giới hạn, Tiêu Dạ đến điểm. 40, không. Trọng tài lau mồ hôi lạnh. Lớn tiếng tuyên bố. Nghe nói như thế, Tachibana Kippy sắc mặt lập tức đen lại. Bị chiêu thức của mình ám toán. Có thể khẳng định là Tiêu Dạ bắt trước hắn Runaway Bo. Nhưng lại căn cứ tự thân tình huống. Làm ra cải biến. Cái này ngụy Runaway Bo tốc độ cùng lực lượng cũng không tính là đặc biệt xuất chúng. Nhưng thắng ở quỷ dị. Liền xem như Tachibana Kippy. Trong nháy mắt cũng không có cách nào phân biệt cái nào là thật cầu. Chỉ có thể dựa vào đoán. Với lại coi như đoán chúng. Hắn cũng vô ý thức cho rằng. Tiêu Dạ đánh ra cầu sẽ là lực đại thế trầm trọng kích. Kết quả bị bày một đạo. Ngươi, chấm ngoặc kép, thật sâu nhíu mày. Tachibana Kippy ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Đối với cái này, Tiêu Dạ bất vi sở động. Không vung mấy lần vợt tennis. Đi trở về bên trong tuyến. Chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Gặp ta, năng lực của ta đại khái là toàn phương vị khắc chế ngươi. Đáng tiếc, mà tại hai người nói chuyện với nhau đồng thời. Bên ngoài sân người xem, đã triệt để ngốc trệ, vẻn vẹn nhìn hai lần. Tiêu Dạ vậy mà bắt trước Tachibana Kippy Runaway Bo, lại căn cứ tự thân tình huống, làm ra cải biến, tuyệt đại đa số người căn bản không thể tin được. Duy chỉ có Hayaway mấy tên chính tuyển đã sớm biết điểm này. Ta đột nhiên nghĩ đến, hắn thường xuyên xem chúng ta chơi bóng, có phải hay không đem chiêu thức của chúng ta đều học được. Otori Chawero đột nhiên nói ra, dù sao ta một phát nhập hồn, hắn dùng so với ta tốt, chấm ngoặc kép, nghe vậy, đám người một trận trầm mặc, quả thực là quái vật. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, ván thứ hai, thứ tư cầu, Tiêu Dạ điểm thi đấu, hô, chấm ngoặc kép, nhẹ xả giận, Tachibana Kippy nâng lên bả vai, xoa xoa trên hai gò má vết mồ hôi. Ngắn ngủi hai ván, hắn tiêu hao rất lớn, bị nắm mũi dẫn đi, trên tinh thần trạng thái càng là trượt không thiếu, thật khó giải quyết, phải đánh thế nào mới có thể đột phá hắn phòng thủ. Dương mắt nhìn một chút Tiêu Dạ, Tachibana Kippy nội tâm thầm nghĩ, từ khi tiến vào cái này trạng thái đặc thù về sau, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn không ít, cường công có thể thắng khả năng rất thấp, bất quá. Lớn như vậy tăng lên, không có khả năng không có tác dụng phụ. Hắn tiêu hao cũng không so với ta nhỏ hơn. Đã như vậy, chỉ có thể kéo vào tiêu hao chiến. Nghĩ như vậy, hắn cấp tốc phát bóng. Cường top spin, điểm rơi tới gần lên lưới. Tiêu Dạ phản ứng rất nhanh. tại cầu qua lưới trong nháy mắt, liền đã đi tới rơi cầu điểm. Sau đó đánh trả, đánh góc đối. Lập tức, tranh tài tiến nhập đánh giằng co. Tiêu Dạ chỉ là tùy tâm sở dục chơi bóng, không có rất mong muốn tiến công. Mà Tachibana Kippy thì vững vàng cẩn thận tiến công, chờ đợi Tiêu Dạ xuất hiện sai lầm. Nhưng Tiêu Dạ có được siêu nhất lưu tính ổn định, một mực đánh tới thứ 34 cái vừa đi vừa về. Mới xuất hiện một cái sai lầm nhỏ, đưa bóng đánh ra góc đáy. So điểm 40-15. Mà sau đó, thứ 5 cầu, Tachibana Kippy muốn lập lại chiêu cũ, nhưng Tiêu Dạ lại thoáng nghiêm túc hơi có chút. Khoảng chừng thứ 8 cái vừa đi vừa về, liền lợi dụng xuyên qua cầu hoàn thành đến điểm. Game, Tiêu Dạ, 2-0. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Ván thứ 3, Tiêu Dạ phát bóng cục, vỗ nhẹ nhẹ động bóng tennis. Tiêu Dạ xa xa nhìn đối thủ một chút, nói khẽ, đã không có đối sách sao? Còn có cái gì chiêu thức người có thể sử dụng? Cái gì? Tachibana Kippy sắc mặt run lên. Thật sự là hắn còn có một loại năng lực, một dạng có thể cho thực lực của mình tăng lên một cái giai đoạn. Nhưng là, loại năng lực này, không phải hắn không muốn dùng, mà là không dùng được. Gặp đây, Tiêu Dạ lắc đầu, nhẹ nhàng đem bóng tennis ném đi. Xem ra ngươi đã không có đối sách, nếu như ngươi sẽ vô ngã cảnh giới, cũng có thể cùng ta chính diện chống lại. Phanh, trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức. Đây là zone trạng thái dưới một phát nhập hồn. Cấp tốc bay lượn mà ra bóng tennis. Kịch liệt ma sát khống chế bóng. Phảng phất một quả cầu lửa. Bí mật mang theo khí thế bàng bạc. Đánh vào đối trận phải phát bóng khu. Quả bóng này, cầu nhanh vượt qua 210. Phảng phất một cái chớp mắt điện quang. Trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Sau đó trầm thấp bắn lên. Bay về phía bên ngoài sân. Tachibana gia hỏa đang suy nghĩ gì? Vậy mà chưa kịp phản ứng. Ibu Shinji ngẩn ngơ, cắn răng nói ra, liền xem như đại thế yếu. Cũng không phải là không có lật bàn cơ hội. Tiêu Dạ năng lực tất nhiên có tác dụng phụ. Lúc này, trọng tài tiếp lấy tuyên bố. 15-0, Tiêu Dạ không nói thêm gì. Tiếp tục thứ hai cầu. Vẫn như cũ là trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức. Lần này, Tachibana Kippy hiển nhiên lên tinh thần, đưa bóng đánh trở về. Nhưng mấy cái vừa đi vừa về về sau, tại Tiêu Dạ kinh khủng sân bóng thống trị lực phía dưới, rất nhanh tách rời, bị đánh xuyên qua. Sau đó, song phương giao thủ càng lúc càng nhanh, không tiếp tục xuất hiện rằng co giai đoạn. Tiêu Dạ ngụy runaway ball mang cho Tachibana Kippy rất lớn áp lực. Cuối cùng, 3-0. Đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, Tiêu Dạ chủ động thoát ly zone, mà Tachibana Kippy thoáng khôi phục một chút, triển khai mấu chốt phản kích. Thật sự là hắn truy hồi hơi có chút thể yếu, nhưng kết quả lại sẽ không biến hóa. Tiêu Dạ thể lực nguyên ở trên hắn. Nửa giờ sau, trọng tài đánh võ thế, tuyên bố, game, Tiêu Dạ, 6-2, Hayaway vs Fudomin. Lấy 3-1 chiến tích, tấn cấp tứ cường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.